Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Thánh Mẫu Miêu Tanh. Rộng lớn bãi cỏ liên miên chập trùng, mục trường bên ngoài là từng dãy vắt sữa nhà máy, còn có sữa chế phẩm. Đây chẳng phải là Goldenrod City Fujiwara gia tộc mục trường sao? Cái này mục trường mình quá quen thuộc. Liên miên chập trùng địa hình chính là vì huấn luyện Miêu Tanh Rollout tuyệt chiêu. Nguyên bộ sữa gia công nhà xưởng chính là Fujiwara gia tộc xí nghiệp. Nói cách khác, con này Miêu Tanh liền là Fujiwara gia tộc bồi dưỡng ra tới. Nhưng là như thế này, quý hiếm Pokemon làm sao lại luân lạc tới chỗ như vậy đâu. Nguyên lai con này Miêu Tanh bị phân cho Fujiwara gia tộc một cái vừa tròn 10 tuổi nam hài. Về sau Goldenrod đạo quán huấn luyện ra Whitney Kaka Fujiwara sâu. Mang theo con này Miêu Tanh ra ngoài lữ hành về sau. Vô luận sâu như thế huấn luyện Miêu Tanh, liền ngay cả cơ bản nhất Rollout tuyệt chiêu đều học không được. Cơ bản sẽ không tiến công kỹ năng. Tại thời điểm chiến đấu sử dụng nhiều nhất liền là nhẫn nại. Chịu đựng hai cái kỹ năng, bị sâu ép gấp, cũng liền sử xuất trợ giúp kỹ năng. Bất quá con này Miêu Tanh đặc điểm rất tươi sáng. Trường kỳ bị đánh, lực phòng ngự cường đại là không thể nghi ngờ. Trọng yếu nhất liền là nó bí sữa, thường xuyên lại bởi vì sữa quá nhiều mà tràn ra. Ngược lại là trở thành ven đường Pokemon khôi phục thể lực rượu ngon. Con này Miêu Tanh gần như không sẽ tiến công kỹ năng, hoàn toàn thụ, nhưng là mình cần chính là con này Miêu Tanh bí sữa. Miêu Tanh chiến đấu chiến thắng tỷ lệ rất nhỏ, chiến thắng cơ hồ đều dựa vào nhẫn nại. Sâu dần dần đối Miêu Tanh đã mất đi lòng tin. Nhưng là nó hắn Pokemon đều bởi vì Miêu Tanh sữa bò biến thể chất cường hãn. Cái này cũng liền càng thêm làm nổi bật ra Miêu Tanh nhỏ yếu. Nhưng là sâu cũng không cho là mình Pokemon cường đại là bởi vì con này Miêu Tanh sữa bò. Dù sao hắn là Fujiwara gia tộc người, duy nhất không thiếu liền là sữa bò. Tùy tin tự nhiên cũng mang theo rất nhiều sữa bò. Nhưng là thời gian dần trôi qua mình những cái kia Pokemon đều không uống sâu mang những cái kia sữa bò. Uống con này Miêu Tanh sữa bò, đây cũng chính là con này Miêu Tanh chỗ đặc thù, nhưng là sâu cũng không cho rằng đây là Miêu Tanh công lao. Cũng bởi vì Miêu Tanh uống cạn những cái kia mang theo sữa bò mà càng thêm oán trách Miêu Tanh. Hết ăn lại nằm với lại chiến đấu luôn luôn thua. Rốt cục tại Asagi đạo quán thất bại về sau, tuổi trẻ khinh cuồng sâu trực tiếp đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Miêu Tanh trên thân. Sâu đem Miêu Tanh phóng sinh. Tại Olivine City đại sa mạc. Về sau ngươi không phải ta Pokemon. Sâu ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Miêu Tanh lập tại nguyên chỗ vậy mà không biết nên như thế nào giữ lại sâu. Chỉ có thể nhìn hắn đi xa bóng lưng. Miêu Tanh trong sa mạc lưu lạc. Lợi dụng mình bí sữa cứu được mấy cái Pokemon. Biết gặp được Ken ngày đó mới hoàn toàn ngã xuống. Ken trấn an một cái Miêu Tanh, rốt cục bình tĩnh lại. Hiện tại mình đã rất rõ ràng con này Miêu Tanh lai lịch. Fujiwara gia tộc ngoài ý muốn bồi dưỡng ra tới hòa bình sứ giả, sẽ không tiến công thủ. Nhưng là bí sữa năng lực cực mạnh, với lại dinh dưỡng phong phú, đối với thể chất tăng lên có tuyệt hảo hiệu quả. Với lại con này Miêu Tanh thành mẫu tâm bạo dạp, nhìn thấy thụ thương không nơi nương tựa Pokemon đều sẽ đi giải cứu một cái, dâng ra dòng sữa của nó. Hiện tại Ken đã có thể suy đoán, nhiều năm về sau Asagi trong sa mạc ốc đảo thành mẫu Miêu Tanh liền là con này Miêu Tanh. Nếu không phải có năng lực đặc thù nhiều như vậy, Pokemon dựa vào cái gì sẽ từ một con Miêu Tanh chỉ huy? Với lại con này Miêu Tanh bằng vào sức một mình cứu được nhiều như vậy, Pokemon đủ thấy nó không tầm thường. Ken đem con này Miêu Tanh thu hồi Pokebo. Cái kia trong đó là tuyệt đối ấm áp. Xem ra chính mình nhặt được bảo. Kim thủ chỉ mở, chính là đã giảm bớt đi mình tìm kiếm sa mạc ốc đảo. Bắt cái kia miêu tanh công phu, từ hai ngày này trên đường đi nhìn thấy đại lượng bị nóng chết Pokemon thi thể đến xem. Trước mắt cái này ốc đảo căn bản lại không tồn tại. Nếu như trên tay mình con này miêu tanh liền là nhiều năm sau thành mẫu miêu tanh. Như vậy cái kia phiến ốc đảo liền sẽ không tồn tại. Ngày thứ hai, Ken thả ra miêu tanh, cùng cái khác, Pokemon cùng một chỗ ăn điểm tâm. Người đã bị ta đã thu phục được, liền là ta Pokemon, biết không? Ken rất cường thế nói. Miêu tanh lăng lăng nhìn qua Ken, sau đó cúi đầu rất không dáng vẻ tự tin. Ta biết người không thích chiến đấu, cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên ta sẽ không để ngươi chiến đấu. Ken nói xong, miêu tanh lập tức ngóc đầu lên đến, dùng tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Ken. Dù sao một cái huấn luyện ra bồi dưỡng Pokemon, không phải là vì chiến đấu sao? Vì cái gì hắn sẽ nói ra lời như vậy? Nhưng là mình không chiến đấu còn có chỗ lợi gì đâu. Cũng không thể ăn không ngồi rồi a. Miêu tanh lại thở dài một hơi, đầu lại một lần nữa thấp xuống. Lúc này Ken đi đến miêu tanh bên người, nói ra, Pokemon có rất nhiều loại hình. Không nhất định mỗi một loại đều là am hiểu chiến đấu. Tựa như ngươi, sẽ bí sữa có thể cho đồng bạn đều uống đến tươi mới sữa bò. Không chỉ có thể khôi phục đồng bạn thể lực, còn có thể cường kiện thể phách. Ngươi sẽ hưu bèo kỹ năng này. Không chỉ có thể bình thản Pokemon tâm tình, còn có thể chữa trị đồng bạn dị thường trạng thái. Cũng là một cái rất tuyệt kỹ năng. Ngươi còn sẽ sử dụng trợ giúp. Có thể cho trong chiến đấu đồng bạn lực lượng, để bọn chúng biến mạnh hơn. Những này đều không phải bình thường Pokemon liền có thể làm được. Cho nên vị trí của ngươi là không thể thay thế. Ken nói ra miêu tanh giá trị. Miêu tanh rốt cục biến càng có lòng tin. Lập tức sử xuất Hưu Bèo kỹ năng. Tất cả Pokemon đều tắm rửa tại một mảnh tường hòa trong thanh âm. Buổi sáng vừa mới rời giường thần trí còn có chút không rõ ràng. Lần này đều biến tinh thần gấp trăm lần. Sau đó miêu tanh chỉ mình sao. Ken còn có chút không rõ. Chỉ gặp miêu tanh trực tiếp lật ra Ken ba lô xuất ra chỉ có hai cái chén nước. Miêu tanh bắt đầu bí sữa. Chén thứ nhất sữa bò đưa tới Ken trước mặt. Ken mỉm cười. Nghĩ thầm mình còn không muốn trở thành Nhật Bản đô vật dũng sĩ. Sau đó nói ra, ta không uống sữa tươi. Vẫn là cho Pokemon nhóm A. Ken đem chén thứ nhất sữa bò cho Ditto. Ditto uống một hơi cạn sạch. Vẫn chưa thỏa mãn, dư vị vô hoạn, hương vị như thế nào? Ditto không chỗ ở gật đầu. Ken liền đã có thể xác định cái này sữa bò tuyệt đối là thượng giai phẩm chất. Bởi vì đi tâu thế nhưng là bú sữa mẹ chuyên gia. Ngay cả nó đều biểu thị tán thành. Khối lượng tuyệt đối có bảo hộ. Tiếp lấy miêu tanh cho mỗi một cái Pokemon đều đưa lên một chén sữa bò. Hết thảy 11 chén sữa bò. Miêu tanh hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái gì khó chịu tình huống. Quả nhiên sữa nhiều a. Có con này miêu tanh mình hoàn toàn đã giảm bớt đi tâu đồ ăn phí hết. Ngoại trừ Pokemon đồ ăn bên ngoài cũng không cần lại đi mua gì thần kỳ bảo hộ dinh dưỡng phẩm. Miêu tanh sữa bò dinh dưỡng giá trị hoàn toàn có thể so sánh bất luận cái gì dinh dưỡng phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.